Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, dưới chân mạn đằng quay cuồng trào dâng giống như sóng biển. Bị đại chó đen bảo hộ Bách Hàn không chỗ nào sợ hãi mà xông thẳng sân thể dục. Bị ngân quang chiếu xạ đến dây đằng sôi nổi chiều bốn phía tránh lui. Đại chó đen duỗi móng vuốt tả chụp hữu đánh. Một chảo đi xuống liền dẫm chết một cái dây đằng. Lăng Diệu Tổ bảo hộ thần là cái hạng nặng võ trang. Thần sắc ngạo mạn hải tặc vương, là hắn cùng Lôi Tuyết trận thứ hai thần quái nhiệm vụ được đến. Năm đó thống lĩnh năm chi hải tặc hạm đội uy chấn bảy hải giết chóc tứ phương. Thủ hạ phong hồn vô số, có thể làm tiểu nhi ngăn đề. Lăng Diệu Tổ đánh bạc tánh mạng mới được đến hắn yêu ái. Lúc này hải tặc vương rút ra bên hông xứng đao liền phách mang chém giết ra một cái con đường. Lăng Diệu Tổ theo sát sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy hải tặc vương uy lực Bách Hàn âm thầm đánh giá. Lương Vũ Sinh Liễu Sinh 11 lăng hẳn là cùng hắn sàn sàn như nhau. Không biết Lăng Diệu Tổ cuối cùng phân biệt người sống quỷ hồn thời điểm gặp ai. Bách Hàn trong lòng nghĩ. Cùng hắn sóng vai một đường vọt tới tam đẳng hành khách cùng tân nhân nhóm căn cứ địa. Hồng Hạo cùng Tào Tranh đều thông qua. Đỗ Lão Sư Vương Gia Vũ cũng ở. Sáu người gặp mặt vội vàng nói vài câu. Đều lo lắng còn lưu tại trong phòng học bốn vị đồng đội. Tào Tranh kêu, ta nói cái gì các ngươi đều nghe không thấy. Làm gì các ngươi đều nhìn không thấy. Từng cái cho các ngươi viết thư viết vô địch. Phúc ca cho ngươi truyền quá khứ thấy không? Vô địch, trăm phúc truyền tới tin như cũ là để lại cho Diệp Hạm nói. Tin là truyền tới, căn bản cùng vô địch không quan hệ, là chuyện khác. Đỗ Lão Sư thở dài. Trận này trò chơi trừ bỏ trò chơi cuối cùng người ngẫu nhiên phân đoạn. Quỷ hồn căn bản không thể thương tổn chúng ta. Đại giới chính là sở hữu cùng nhiệm vụ có quan hệ đồ vật đều bị bóp méo che chắn cùng nhiệm vụ. Không quan hệ liền không có việc gì, Bách Hàn hồi ức. Ta ngày thứ tư nhìn đến Hạo ca thông qua, ngày thứ năm là Chu Cẩm Dương cùng Vương Gia Vũ, thứ sáu Thiên Đỗ Lão Sư cùng Tùy Tuyển cũng qua, một nửa là giả Tào Tranh hai chỉ nắm tay hung hăng đối đâm. Ta ngày thứ tư thấy Hạo ca, ngày thứ năm nhìn đến Vương Gia Vũ cùng Lôi Tuyết qua. Chờ ta ngày hôm qua chính mình qua mới phát hiện căn bản không phải như vậy hồi sự, Vương Gia Vũ. Nôn nóng mà đi đến Bách Hàn trước mặt, chúng ta đi trong lâu nhìn xem, tiểu tuyết như thế nào còn không có bao nhiêu thời gian. Hai người sóng vai bán ra quầng sáng, chung quanh mấy cái tân nhân bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu. Thạch ca ra tới, xoay người nhìn phía vườn hoa. Quả nhiên tơ vàng mắt kính thân ảnh từ kia khỏa khô héo cây nhỏ hạ toát ra tới. Đầy mặt vui sướng lại mang theo thoải mái. Mộ anh đáp ứng cùng ta rời đi, hắn nhìn xem kia cây. Dùng cứu trợ ánh mắt nhìn Đỗ Lão Sư. Bất quá nàng là dưới tàng cây qua đời. Sau khi chết lại ở chỗ này đãi 560 năm cùng thụ hóa thành nhất thể. Không biết như thế nào rời đi, còn có 3 ngày thời gian có thể nghĩ cách. Bách Hàn chờ không kịp, cùng Vương Gia Vũ đi nhanh chạy đi, Lăng Diệu Tổ cũng đi theo phía sau, còn có vài phần chung liền trời đã sáng, Bách Hàn rất có chút nóng lòng, bỗng nhiên phát hiện lâu cửa nhiều cái quen thuộc Phật Châu vòng cùng Đại Bạch Miêu, là Trăm Phúc cùng Lôi Tuyết, Bách Hàn hoan thiên hỉ địa nghênh qua đi, dùng sức vỗ vỗ Trăm Phúc bả vai lại cùng Lôi Tuyết gắt gao ôm ni bộ chính mình Phật Châu vòng. Thẩm Bách Phúc thở hồng hộc hoạt động nện bước, từ 6 tầng xuống dưới mệt ti em chết ta, Lôi Tuyết lại đầy mặt nước mắt. Hiển nhiên đã khóc, đem đầu thật sâu chôn ở bạn trai trong lòng ngực, mới vừa rồi trò chơi cuối cùng nàng ở phòng học gặp được ai quỷ hồn. Lại là như thế nào mới sống sót, Bách Hàn không muốn nghĩ nhiều, quay đầu lại vừa vặn phát hiện Lăng Diệu Tổ xa xa đứng ở lai lịch không xa địa phương nhìn nơi này. Chu Cẩm Dương là Hừng Đông sau ở cao 1 năm ban bị phát hiện. Hắn trợn tròn mắt mờ mịt nhìn phía phòng học trần nhà. Trên tay lần chàng hạt ảm đạm không ánh sáng, nhìn ra được hắn kiệt lực chống cự quá. trong tay nắm chặt kia mặt gương đồng, kính mặt đều vỡ vụn. Hắn thi thể lạnh băng cứng đờ che kín thi đốm. Lăng Diệu Tổ kiểm tra sau nói chỉ sợ đã tử vong 2 đến 3 ngày. Bách Hàn thật hy vọng chính mình trong mắt cái kia thứ năm vãn liền cùng Vương Gia Vũ sóng vai hát. Vang vô địch thân ảnh không phải quỷ hồn mà là Chu Cẩm Dương bản nhân. Đáng tiếc Tào Tranh gào khóc là thật sự. Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo nghẹn ngào khôn kể là thật sự. Chậm rãi cắn nuốt hắn thi thể hừng hực ngọn lửa cũng là thật sự. Tào Tranh hy vọng huynh đệ cách này tòa quỷ dị vườn trường càng xa càng tốt. Vì thế đem hắn táng ở phụ cận phồn hoa thành thị trung ương nghĩa địa công cộng. Thân thủ chọn lựa vị trí tốt nhất, sống sót hành khách đều đi tiễn đưa. Xuống mộ cùng ngày Tào Tranh đem xanh sẫm lần tràng hạt cùng một cây phách già tác tư lông chim con. Cấp Bách Hàn, cái gì cũng chưa nói liền hồng vành mắt rời đi. Tuy thuyền còn lại là một loại khác kết cục. Cuối cùng 3 ngày thời gian, Lăng Diệu Tổ mang theo đồng đội đem 6 tầng khu dạy học tìm kiếm đến đế hướng lên trời. Lại vẫn như cũ vô pháp tìm được hắn rơi xuống. Cái này mang theo bảo hộ thần nhị đẳng tòa hành khách cư như vậy vô thanh vô tức biến mất. Không ai biết hắn là cuối cùng một ngày trò chơi thất bại bị người ngẫu nhiên cắn nuốt. Vẫn là phía trước mấy ngày gặp được càng quỷ dị sự tình. Sống sót 8 người tề tựu phục bàn. Phát giác 3 ngày trước ký ức là nhất trí. Ngày thứ 4 là cái đường ranh giới. Về sau ký ức hỗn loạn thả các không giống nhau. Dẫn đầu thông qua trò chơi Hồng Hạo lo lắng xuông không có biện pháp. Thẩm Bách Phúc cho rằng Lăng Diệu Tổ cùng Đỗ Lão Sư sớm thông qua trò chơi. Lôi Tuyết lại thấy đến 2 cái Thẩm Bách Phúc cùng Tào Tranh tùy tuyển Hồng Hạo, nàng cùng Bách. Hàn giống nhau tận lực bảo trì bình tĩnh, vườn trường trong đất chôn vu cổ, Đỗ Lão Sư phát biểu kết luận. Mê hoặc nhân tâm cổ, nhất am hiểu nghe nhìn lẫn lộn đổi trắng thay đen châm ngòi ly gián. Bịt kín chúng ta đôi mắt lấp kín chúng ta lỗ tai. Đúng rồi, đại gia cuối cùng đều là như thế nào quá. Ta là nhìn ra Diệu Tổ không thích hợp, Hồng Hạo gặp được quỷ hôn Thẩm Bách Phúc. Tào Tranh phát giác Chu Cẩm Dương có vấn đề, Thẩm Bách Phúc tắc dầu dĩ mà nói, dù sao ta vừa thấy liền biết Tiểu Bách là giả, sau đó ngươi liền đem ta quỷ hồn giết. Đến phiên Bách Hàn, ta gặp được Diệu Tổ ca, sau đó cùng hắn qua mấy chiêu, công phu còn không bằng ta, khẳng định là giả, Lăng Diệu Tổ cười cười, tùy tiện nói câu phát giác Đỗ Lão Sư có gì, Lôi Tuyết lại không chịu nói tỉ mỉ. Cục xuống đầu, dĩ vãng nhiệm vụ cuối cùng đều tận tình thả lỏng mua sắm. Lần này thiếu 2 gã đồng đội đại gia ai cũng không cách nào có hứng thú. Yên lặng ở gần nhất thành thị vượt qua 3 ngày. Năm nguyệt 22 ngày rạng sáng. 22 danh hành khách một nắng hai sương trở lại vườn trường sân thể dục. Vu cổ người ngẫu nhiên bị tiêu diệt. Quanh mình yên tĩnh như tử địa. Bất quá này chờ đại hung nơi đại gia ai cũng không dám chậm trễ. Từng người kêu gọi ra bảo hộ thân, tơ vàng mắt kính đem đại thùng xăng ngã vào này tòa quỷ dị vườn trường mỗi cái góc. Thân thủ dùng cây đuốc bậc lửa, hừng hực liệt hỏa nhiệt tình cắn nuốt cổ xưa khu dạy học. Lại đem mặt khác kiến trúc đốt quét cho rồi, liền vườn hoa cây cối cũng hết thảy bao vây đi vào. Bỗng nhiên có tân nhân kêu sợ hãi, có quỷ. Bách Hàn vội vàng nhìn lại, quả nhiên xuyên thấu qua ngọn lửa khói đen có thể nhìn đến khu dạy học 4 tầng cùng tầng 52. Phiến cửa sổ đứng 2 cái vẫn không nhúc nhích hắc ảnh. Chẳng lẽ là Dương ca? Tào Tranh lẩm bẩm nói. Ngươi yên tâm, ta thế ngươi chiếu cố trong nhà, ta có thể hay không cũng có ngày này. Sờ sờ trên cổ tay xanh biếc lần tràng hạt, Bách Hàn lệ nóng doanh tròng. Bên người Lôi Tuyết sớm đã khóc không thành tiếng. Sáng sớm 6 giờ đoàn tàu đúng hạn xuất hiện. Chờ ở sân thể dục mọi người yên lặng lục tục đăng xe. Tơ vàng mắt kính đem mua sắm đống lớn vật phẩm cố sức mà nâng lên xe xương. Chính mình cũng lên xe lau mồ hôi. Lúc này mới đem vé xe dơ lên trước mắt. Góc phải bên dưới nhiều cái dựa hoa thụ thiếu nữ. Tác giả có lời muốn nói. Người đọc buồn hữu, người đọc trung thu vui sướng, nhiều hơn ăn bánh trung thu. Một hồi phát bao lì xì. Cuối tuần đi lên nhìn xem. Phát hiện nhiệm vụ này bắt đầu thời điểm Bách Hàn mượn cấp Chu Cẩm Dương xanh sẫm tay châu kia. Trương bình luận thật nhiều. Ta là như vậy tưởng. Bách Hàn được đến đại chó đen lúc sau kỳ thật đã rất cường. Hơn nữa nàng là nữ chủ. Lại có hai điều con rắn nhỏ cùng bảo bối đoản kiếm. Lông chim cùng đá cuội. Tương đương bàn tay vàng. Cho nên đối cùng đội đại gia man chiếu cố. Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh đều là bút tiên kia Trương liền gia nhập đội ngũ. Cùng Bách Hàn ba người ở chung không tồi. Titan bí cảnh cũng là đồng sinh cộng tử. Thực đáng tin, tựa như Bách Hàn cùng Lôi Tuyết Sở Nghiên phi thường thân mật ở ngoài. Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo Chu Cẩm Dương Tào Tranh mấy người cũng là cùng ăn cùng ở thiết anh em. Trăm Phúc cùng Bách Hàn càng không thấy ngoài, mới có thể đưa ra mượn lần chàng hạt sự tình. Thân quái nhiệm vụ đại gia trải qua quá rất nhiều lần. Trước kia mấy chàng Chu Cẩm Dương đều có thể tránh ở Trăm Phúc Phật Châu thiệp hiểm quá quan. Nhưng là lần này từ tư giác trò chơi quy tắc trò chơi liền nhìn ra cần thiết từng người vì chiến. Thẩm Bách Phúc Bách Hàn Tào Tranh có bảo hộ thần, Hồng Hạo có tay châu, không có bảo hộ Chu Cẩm Dương rất có thể đi lên liền quải rớt. Cho nên chỉ có thể cùng Bách Hàn thương lượng, lui một bước nói, cho dù bắt tay châu mượn cấp Chu Cẩm Dương, Bách Hàn cũng bất quá là cùng Trăm Phúc Lôi Tuyết Tào Tranh bọn họ ở vào cùng hoàn cảnh. Cho nên nàng cũng đáp ứng rất thống khoái. Ai, xem mỹ kịch thời điểm cảm thấy phát cơm hộp mới kích thích. Hiện tại chính mình viết văn, trước kia cấp khác đội ngũ phát cơm hộp còn hảo chút. Hiện tại phát đến người một nhà trên đầu cảm giác vẫn là rất khó chịu. Tứ giác trò chơi nhiệm vụ này, cảm giác viết không tốt lắm, không viết ra trì hoãn. Hơn nữa ta dòng dài bệnh cũ phạm vào. Hôm nay nghỉ ngơi đem trước 6 chương nhìn một lần phát giác thật là đủ rong dài. Ai, bất quá này chương tơ vàng mắt kính vẫn là rất quan trọng. Hậu kỳ sẽ cùng Bách Hàn bọn họ tổ đội, ngày đó nhìn đến một cái bồn hữu bình luận, nói nam nữ nhân vật chính bảo hộ thần đều là Nhật Bản. Điểm này thật đúng là ta đại ý, bất quá xin đừng để ý, nam chủ 11 lang ở đại đường sinh hoạt thời gian so quê nhà còn trường. Nhiệt tình yêu thương đại đường phong hoa, học được Âu Giã Tử cùng can tướng Mạc Tà Đúc kiếm thủ nghệ lan truyền đi xuống. Lại đem binh khí để lại cho Lương Vũ Sinh, đến nỗi đại chó đen là Tuyết Sơn chiến ngao hậu đại. Chảy trong truyền thuyết Tuyết Sơn thần chi huyết mạch, cho nên càng là người một nhà. Triệu Hàm Đan bảo hộ thần cũng mau lên sân khấu, mấy ngày nay nghỉ ngơi, nhìn phía trước mấy cái nhiệm vụ. Quỷ Vương Mộ cùng Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải trước sau ở một chỗ đảo quanh. Khó trách đại gia cảm thấy kéo dài. Ta phải hảo hảo nghĩ lại. Đem mặt sau nhiệm vụ tiết tấu nhanh hơn. Đại gia Trung Thu vui sướng tương đương chương 86 bồng lai 12-2017 năm 5 Nguyệt 22 ngày ở Bắc Kinh đọc. Đại học mấy năm nay, Bách Hàn thường xuyên đi cao thiết nhà ga nghênh đón tới thăm ba ba mụ mụ. Trong nhà thân thích cùng với tới du ngoạn đồng học bằng hữu. Đối Bắc Kinh Tây Trạm Nam Trạm so Hàng Châu nhà ga còn thuộc. Đến bồng lai này 4 tháng, ở đá xanh quảng trường nhà ga chờ đợi bằng hữu trở về cũng thành chuyện thường ngày. Nhìn xem đồng hồ 4 giờ rưỡi, còn có nửa giờ Lương Vũ Sinh nên đã trở lại. Đến nỗi Sở Nghiên muốn buổi tối 8 giờ thấy. Dĩ vãng nhiệm vụ trở lại bồng lai đều cùng đồng đội liên hoan chúc mừng. Thường thường nháo đến đêm khuya phương nghỉ, lần này 4 người lại ai cũng không cách nào có hứng thú. Từng người về nhà bổ giác nghỉ ngơi chỉnh đốn, nói tốt buổi tối ở Trăm Phúc ra tập hợp, đồng đội vừa mới rời đi. Sống sót mọi người liền không thể không bắt đầu suy xét thay thế bổ sung người được chọn không thể. Nghi ngờ là kiện tàn khốc mà hiện thực sự tình. Buổi sáng cùng Trăm Phúc Phận khai khi, hai người lảng tránh ai cũng không có nhiều lời. Phảng phất như vậy Chu Cẩm Dương liền còn có thể trở về dường như. Vẫn là chờ Lương Vũ Sinh cùng Sở Nghiên trở về hỏi một chút có hay không thích hợp người được chọn. Đi, ngồi ở xe đẩy thượng Bách Hàn nghĩ như vậy. Chậm rãi hoạt động thủ đoạn, bỗng nhiên có người kêu. Bách Hàn, quay đầu lại nhìn lại, nguyên lai là cùng Lương Vũ Sinh đội ngũ giao hảo lão Lý. Có chàng thổ lỗ phiên bồn địa quanh thân nhiệm vụ còn tặng không ít quả nho mã nãi rượu linh tinh. Đặc sản cho nàng, Bách Hàn vẫy vẫy tay. Lý ca, người cũng tới đón Lương Vũ Sinh. Đúng vậy, ta buổi sáng liền đã trở lại. Tỉnh ngủ vừa cảm giác vừa lúc cái này điểm mà đi, hắn nguyên bản tương đương nhẹ nhàng. Nhìn xem Bách Hàn sắc mặt tươi cười liền thu liễm không ít. Này đêm không quá thuận. Bách Hàn gật gật đầu. Chúng ta là tứ giác trò chơi. Gặp được quỷ dị hỗn loạn sự tình. Mọi người nhìn đến nghe được đều không giống nhau, tứ giác trò chơi a. Lão Lý lộ ra sợ hãi biểu tình. Loại này không thể hiểu được nhiệm vụ nhất khủng bố. Bảo hộ thần lại NB cũng vô dụng. Cũng không biết sao lại thế này liền xong đời, nhớ tới mang theo bảo hộ thần đồng dạng rơi xuống. Không rõ tùy tuyền, Bách Hàn thở dài, cũng không biết như thế nào như vậy xui xẻo. Chúng ta còn gặp được quá bút tiên, bất quá kia chàng có thể tụ ở bên nhau. Chuyện gì đều không có, lão Lý cũng thở ngắn than dài. Hướng chỗ tốt ngẫm lại, các ngươi về sau hẳn là ngộ không loại này nhiệm vụ. Cũng coi như kiên định. Vạn nhất chờ đến nhất đẳng tòa gặp gỡ bút tiên đĩa tiên kia mới thật khó giải quyết, vừa mới kết. Thúc đệ thập nhất chàng nhiệm vụ lão Lý mắt nhìn bước vào nhất đẳng tòa hàng ngũ. Lập tức đem trải qua quá thiên kỳ bách quái nhiệm vụ giảng cấp Bách Hàn nghe. Hắn trải qua quá hiện đại xã hội người nào đó theo đuổi tiên đạo luyện đan. Ngược lại đem yêu ma hấp dẫn lại đây nhiệm vụ, tương đương gian nan mới giữ được hắn mệnh. Bất quá chờ các hành khách bước lên đoàn tàu rời đi. Người này hay không hoàn toàn từ bỏ mục tiêu. Có thể hay không giống người thường giống nhau sống sót. Điểm này ai cũng nói không tốt. Thời gian qua đến bay nhanh. Một liệt thật dài kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh đột ngột mà xuất hiện ở hai người đối diện. Bách Hàn nhảy người lên. Tới tới theo một tiếng bóp còi. Cửa xe mở ra. Bách Hàn liếc mắt một cái nhìn đến Lương Vũ Sinh thẳng tắp mà đứng ở thùng xe cửa. Phía sau chất đầy dương hành lý cùng vật phẩm ni lần này vô dụng anh em thúc giục. Hắn liền nhảy xuống xe trương cánh tay cấp Bách Hàn một cái ấm áp hữu lực nhiệt liệt ôm ni. Hết chương.